Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303 nếu nam ba cọ ăn sự kiện. chương 303 nếu nam ba cọ ăn sự kiện ghê được Túc Như Thuyết phát ra tàn nhẫn. Như là chất vấn lời nói, mọi người không khỏi toàn đem tầm mắt đầu hướng không thỉnh tự đến vị này khách không mời mà. Đến, Như Thuyết, hắn là, mẹ, không có việc gì, không cần để ý đến hắn, ta tới ứng phó, ngài cùng Uông A-di đi nấu cơm đi, nga, hảo Túc mụ mụ cùng Uông A-di trước khi đi không quên quay đầu lại xem một cái vị này khách. Không mời mà đến, vô luận là Uông A-di, vẫn là Túc mụ mụ toàn không quen biết người tới, nhưng không cấm lại cảm thấy người này mà, các nàng trước đây hình như là từng ở đâu gặp qua. Đến nỗi rốt cuộc ở đâu gặp qua người tới, hai cái phụ nhân là thật nhớ không rõ, bất quá xem Túc Như Thuyết không mau bộ dáng, Túc mụ mụ cùng Uông A-di đều có thể nhìn ra người tới nhất định không phải cái gì người tốt. Tám phần là tới trong nhà cọ cơm ăn, rốt cuộc trước mắt đã là sắp đến cơm đĩa mơ siêu nhìn thấy không thỉnh tự đến khách nhân. Không đơn thuần chỉ là Túc Như Thuyết sắc mặt khó coi. Thiệu Hồng Lôi cũng là. Đặc biệt Thiệu Hồng Lôi, nắm tay đều không khỏi niết đến kéo kẹt rung động, có thể thấy được đối người tới có bao nhiêu sao chán ghét. An ảnh biểu tình cũng không quá đẹp, khốc xoái ngũ quan không khỏi nhíu chặt, lông mày đều mau chán ghét vặn đến một khối đi, Như Thuyết. Người kia là ai a? Nếu nam ba ba, Quách Phù phẩm tính còn ác liệt không biết như thế nào. Lão Uông cùng Lý Bưu hỏi Lưu Phụ khi. Túc Như Thuyết lại là không khỏi mà nghĩ tới Quách Phù. Lập tức dùng Quách Phù cấp hai người làm dụ nói, vừa nghe Lưu Phụ thế nhưng trước đây bọn họ đoàn. Người gặp được nữ cảnh Quách Phù phẩm tính còn kém. Lão Uông cùng Lý Bưu lập tức đối diện tới rồi cọ ăn uống Lưu Phụ toàn dơ lên mặt lạnh là. Là nếu nam để cho ta tới. Thác vài vị phúc, nếu nam đã đổi mới quần áo. Lại trang điểm hạ. Hôm nay ở bên ngoài lại tiếp vài vị thuê nhà khách quý. Lúc này bận tối mai tối mặt, thấy ta không cơm ăn, kêu ta thế nàng ăn tới, phải không? Lưu Phụ nói biên đến tái giống như thật sự, Túc Như Thuyết cũng có thể một lỗ tai nghe ra Lưu Phụ nói có vấn đề. Nói tất cả đều là lời nói dối. Nguyên nhân rất đơn giản Lưu Nhược Nam ra mặt mỏng đến cùng giấy dường như... Mà hôm nay vừa vặn là Túc Như Thuyết đáp ứng vì Lưu Nhược Nam cung cấp một ngày tam cơm đệ bốn thiên. Lưu Nhược Nam ngày hôm qua đã là toát ra không nghĩ lại môn hỗn ăn hỗn uống biểu tình. Bất quá lại bị Túc Như Thuyết bỏ qua không nhớ. Cũng ở đưa Lưu Nhược Nam lúc đi. Túc Như Thuyết còn cố tình nhắc nhở Lưu Nhược Nam ngày mai nhất định phải nhớ rõ đúng giờ lại đến. Nhà nàng ăn cơm mơ siêu nhưng mà hôm nay cơm sáng. Lưu Nhược Nam không có tới nhà nàng ăn, đang là ngọ, Túc Như Thuyết vốn định đem An Ảnh mang tiến trong nhà. Dàn xếp hảo, lại đi tìm Lưu Nhược Nam, thế nhưng không nghĩ tới nàng vừa rồi đem An Ảnh an bài hảo. Lưu Phụ ra mặt dày tới, cũng công bố là thế Lưu Nhược Nam tới ăn cơm mơ siêu Túc Như Thuyết có thể tin Lưu Phụ bịa đặt ra nói. Rồi mới là lạ, là, Lưu Phụ tưởng tự mình thôi miên dường như. Trở về thanh là, lại vẫn ra mặt dày mà hướng Túc Như Thuyết đám người cười cười. Sau đó cất bước hướng trong phòng đi, thấy trong phòng bàn ghế, sofa, Lưu Phụ lập tức mông trầm mà ngồi hướng một chương mở ra gấp cơm ghế. Biên đi xuống ngồi, biên ha hả cười nói, nhà ta nếu nam nên là ngồi này ăn cơm đi. Các ngươi vội, không cần phải xen vào ta ăn một bữa cơm. Ăn xong ta đi, càng nghe Lưu Phụ ra mặt dày nói ra nói. Thiệu Hồng Lôi càng khí, thấy Lưu Phụ mông vừa rồi ai đến ghế dựa, Thiệu Hồng Lôi xốc chân một chân đem gấp ghế cấp đá phiên. Cũng tàn nhẫn nói, ta cho ngươi mì ăn liền cùng bánh nén khô, ngươi như thế mau ăn xong rồi. Lưu Phụ trước đây biên lời nói dối khi nói Lưu Nhược Nam là thấy hắn không cơm ăn. Mới muốn hắn thay thế nàng tới Túc Như Thuyết chờ nhân ra ăn cơm. Thiệu Hồng Lôi nhưng không quên, càng không nghe lậu ngẩng, ăn xong rồi, cho nên, sư phụ cùng loại người này phân rõ phải trái làm cái gì? Hắn lại nghe không hiểu. Muốn ta nói trực tiếp đem hắn ngoanh đi ra ngoài xong rồi. Hắn muốn thật sự không chịu đi. Tay đánh, lại không được. Chúng ta không còn có đại hắc đâu. Phóng đại hắc cắn hắn. Thật đúng là có thể làm hắn cấp ăn vạ. Thấy Lưu Phụ ra mặt thật sự hậu. Túc Như Tuyết tức khắc không cao hứng. Lưu Phụ nghĩ đến bọn họ mấy nhà kiếm cơm ăn. Cũng không hỏi thăm nàng Túc Như Tuyết tính tình. Là cho người tùy tiện hỗn sao? Đại hắc đi. Túc Như Tuyết vừa rồi nói xong muốn đóng cửa phóng đại hắc. Lý Húc lập tức uống lên thanh đại hắc. Đại hắc thoáng chốc giơ lên răng nanh lợi chảo hướng về Lưu Phụ đánh tới. Lưu Phụ không ngốc. Nhìn đến đại hắc ngoại phiên lợi hại răng nanh. Biết đại hắc khẳng định là biến dị cầu. Không phải bình thường khuyển loại. Bị biến dị chó cắn một ngụm. Giống hắn như vậy người thường. Khẳng định sẽ bị cảm nhiễm thành tang thi. Vận khí tốt, tắc sẽ biến thành dị năng giả. Lưu Phụ cũng không dám đánh cuộc kia 50 trở thành dị năng giả cơ suất. Hắn còn không có sống đủ. Vì thế, Lưu Phụ bị đại hắc đuổi đi đến cùng con thỏ dường như. Tay chân cùng sử dụng mà đoạt môn mà chạy, mẹ. Đem nếu nam kia phân trang giữ ấm thùng, ta cấp đưa đi ai? Hảo, vừa mới người nọ là nếu nam ba ba. Là, này nhân phẩm hành như thế nào như thế kém a? Ai, đều là này mà thế cấp nháo. Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, Túc mụ mụ cùng Uông A Di tuy là không ra phòng bếp. Vẫn luôn ở trong phòng bếp vội vàng thiêu cơm chưa? Nhưng phòng khách phát sinh sự lại không có thể tránh được hai người lỗ tai. Vừa nghe biết là chuyện như thế nào, Túc mụ mụ không khỏi than thở mà thế thật là hại người rất nặng. Người tốt càng ngày càng ít, người xấu tắc càng ngày càng nhiều, càng ở trong lòng than thở Lưu Nhược Nam có thể đi theo như vậy cha phụ sống đến bây giờ thật đúng. Là quá không dễ, người này phỏng chừng mà thế trước phẩm hạnh không có gì đặc biệt. Ta cùng sư phụ lần đầu tiên đi tìm nếu nam thuê nhà khi. Hắn còn dùng gạt tàn thuốc tạp nếu nam đâu, nhân cha như vậy cũng xứng làm cha. Lý Bưu là cái hảo phụ thân, vẫn là đầu thứ nhìn thấy giống Lưu Nhược Nam ra tình huống như vậy. Nhà ai đến cái nhi nữ, không giống bảo bối cục cưng dường như sủng, như thế nào cố tình Lưu ra ngoại lệ, có lẽ là trọng nam khinh nữ đi. Xem nếu nam tên biết. Vừa nghe là nếu nhà trai hy vọng nếu nam là nam hài. Kết quả nếu nam lại cố tình là nữ hài, này đều cái gì niên đại. Còn trọng nam khinh nữ, nhà này cũng thật quá sức. Sinh nữ nhi xảy ra chuyện gì, cổ có Mục Quế Anh, Hoa Mộc Lan, còn nữa nói còn cổ nổi danh ngôn kia đều nói nữ nhi là mẹ nó chi kỳ tiểu áo bông. Xem nhà ta tiểu mai, lại xem đại tỷ gia Như Tuyết. Nào điểm không nhi tử cường, lão Uông, ta nói cho ngươi, ngươi muốn dám cùng kia họ Lưu nhân cha học, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi, nghe nói Túc Như Tuyết nói đến trọng nam khinh nữ đề tài. Uông A Di thoáng chốc nổi trận lôi đình, nhà nàng tiểu mai cũng là nữ nhi, nàng sinh đến là nữ nhi, nàng muốn lão công muốn dám cùng Lưu phụ một cái đức hạnh. Nàng muốn thay trời hành đạo. Đại biểu thiên hạ sinh nữ nhi nữ nhân lập tức diệt nàng lão công, lão bà ngươi cũng không thể loạn. Giận chó đánh mèo, đánh chết ta cũng không dám cùng cái kia họ Lưu học a. Còn nữa nói nhà ta tiểu mai hiện tại dị năng cấp bậc ta đều cao. Ta hiện tại là chúng ta Như Tuyết tiểu đội xe lửa mông. Ta đối ai không tốt, cũng không có khả năng đối nhà ta tiểu mai không hảo a. Ta đau tiểu mai còn đau không kịp đâu, lão Uông không khỏi cảm thấy oan uổng. Hắn thổ hệ dị năng hiện tại đã là bọn họ này chi không chính hiệu dị năng tiểu đội phế nhất. Đội sổ một cái, sở hữu dị năng giả đều không sai biệt lắm thuận lợi thăng tam giai. Hắn còn nhị giai đỉnh kỳ thật lão Uông hoàn toàn không cần vì chính mình dị năng cấp bậc phát sầu. Bởi vì Túc Như Tuyết cùng hắn giống nhau. Dị năng cũng mới nhị giai đỉnh, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.